trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 95. Ba người lái xe tới rồi cục cảnh sát. Mấy ngày nay bọn họ thường xuyên tới. Đã quen cửa quen nẻo. Vương Nghĩa Viễn nhìn đến Tạ Văn Dĩnh ngẩn ra hạ. Đây là tiểu đạo trưởng muội muội sao? Hắn phi thường khiếp sợ. Hai người lớn lên cũng thật cực kỳ giống. Quả thực một cái khuôn mẫu khác ra tới. Hắn thân là một người nam nhân, con người rắn giỏi, đều cảm thấy tiểu đạo trưởng lớn lên rất tuấn tú. Muội muội càng đến không được, quả thực là sống thoát thoát đại mỹ nhân. Nói thật, hắn đều làm người không hảo nhìn chằm chằm vào xem, chính là lại rời không ra tầm mắt, này cũng quá đẹp đi. Diêu Mộ ho khan một tiếng, đem điện thoại đưa cho Vương Nghĩa Viễn xem chính mình chụp đến ảnh chụp. Gia hỏa này so với chính mình phản ứng còn khoa trương. Tiểu Tạ đồng chí phòng trưng trường kỳ xuống dưới, có thể chiêu đến một đám ong bướm ni. Vương Nghĩa Viễn nghe người ta nói sự tình trải qua. Sắc mặt dùng mình, vội vàng đi thông chi mặt khác đồng sự. Ta nói bọn họ này không phải hồ nháo sao? Đối phương chính là liên hoàn tội phạm giết người. Nếu là có bất trắc gì làm sao bây giờ? Hình hình sự trường biên hướng bên kia đi. Biên cao mày nói, kỳ thật bọn họ cũng có kế hoạch phái nữ cảnh đi câu cá chấp pháp. Nhưng là này đi mấy đôi người, đều không dùng được, rốt cuộc vì bảo hộ đồng sự an toàn. Cũng không dám đi được quá xa, này liền rất kỳ quái sao, chẳng lẽ dân gian tổ chức so với bọn hắn còn chuyên nghiệp. Nhìn đến người thời điểm, hình hình sự trường minh bạch vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Cùng bọn họ phái đi người so sánh với, đối phương mồi này cũng quá dụ hoặc lực lớn, quả thực là bỏ vốn gốc, nữ nhân này là người mẫu sao, lớn lên như vậy cao, Tạ Văn Dĩnh không nói chuyện. Hắn không nghĩ người biết là nữ giả nam trang, cho nên liền cam chịu tiểu đạo trưởng muội muội cái này thân phận. Diêu Mộ đảm đương đối phương phát ngôn nhân, nói là đã chịu kinh hách, cho nên không muốn nói lời nói. Rốt cuộc đối phương là liên hoàn sát thủ sao? Ảnh chụp trải qua xử lý, điều chỉnh một chút độ sáng liền càng thêm rõ ràng. Cục cảnh sát lập tức ở trên mạng đã phát hiệp tra thông cáo. Cả nước phạm vi truy nã cái này tội phạm giết người. Trên cơ bản có thể xác định thiếu nữ mất tích án cùng người này có lớn lao can hệ. Cung cấp manh mối hiệp trợ cảnh sát bắt được cử báo người. Cung cấp tiền thưởng 30 vạn. Rốt cuộc chỉ cần một ngày không bắt được, người này khả năng liền sẽ lại lần nữa gây án. Chỉ là cái này điểm, khả năng không có gì người nhìn đến. Vương Nghĩa Viễn nói. Lần này các ngươi giúp đại ân, ta cũng sẽ hòa, cho các ngươi xin cho các ngươi tiền thưởng, Lâm Uyển Ương suy nghĩ hạ. Thanh âm nhàn nhạt nói, không cần, ta cảm thấy ngươi có thể cấp lãnh đạo đánh báo cáo. Treo giải thưởng 30 vạn quá ít, có thể đem ngạch độ tăng lên tới 50 vạn hoặc là càng cao. Ta cảm thấy ta có rất lớn khả năng sẽ bắt được Vương Nghĩa Viễn. Ngoặc kép. Đột nhiên cảm giác không đúng lắm, hắn tin tưởng đối phương có bổn sự này, nhưng đây là đệm phía chính phủ lông dê ý tứ. Vương Nghĩa Viễn đem tầm mắt phóng tới bên cạnh cao vóc dáng mỹ nhân trên người. Hắn cười một cái, thanh âm ôn nhu lại nói, cảm ơn ngài có thể giúp chúng ta vội, lần sau không cần ở làm chuyện như vậy, quá mạo hiểm, xảy ra chuyện chúng ta cũng sẽ lo lắng. Tạ Văn Dĩnh mặt vô biểu tình gật đầu. Vương Nghĩa Viễn, như vậy đi, chúng ta trao đổi cái liên hệ phương thức, nếu gặp được không thích hợp, ngươi có thể tùy thời đánh ta điện thoại, 24 giờ đều có thể chuyển được, khả năng so đánh 110 muốn mau, Diêu Mộ. Ngoặc kép, không thể tưởng được Vương cảnh sát ngươi có hai gương mặt. Diêu Mộ tiến lên một bước đứng ở hai người trung gian. Mở miệng nói, Vương cảnh sát, cảm ơn hảo ý của ngươi. Có ta, cùng Lâm Uyển Ương nhìn, này có thể xảy ra chuyện mới là lạ, Vương Nghĩa Viễn cười một cái. Như vậy à, hắn tha cái bù thêm, cảm thấy mà có chút xấu hổ, xoay người bước nhanh trở về đi, Diêu Mộ thở dài, không khỏi cảm khái nói. Thật là họa thủy à, Tạ Văn Dĩnh nhíu mày, thanh âm lạnh lùng nói, ngươi lặp lại lần nữa. Diêu Mộ Tâm lột bột một chút, dùng thực vô tội biểu tình nhìn người. Như thế nào là, vội một buổi tối, ta nói ta thật là tưởng uống nước, này cũng không thể sao. Ngươi muốn hay không cũng uống thủy, Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, mỗi ngày ra một chút, có lẽ thật sự sẽ tương đối vui vẻ. Vũ vẫn luôn không đình, bọn họ xe khai về đạo quan, đã là buổi tối 1:30. Diêu Mộ cảm khái nói, lộ tu hảo vẫn là rất tuyệt, bằng không này ngày mưa đi kia một đoạn đường núi, đến toàn thân đều là bùn. Lục Tu Viễn giết nhiều như vậy tuổi trẻ cô nương, đi sống lại một người, này nghe tới thực điên cuồng, nhưng tốt xấu việc này xem như có mặt mày, xem như bát vân thấy sương mù, cuối cùng là tìm được mạch lạc. Trương Hạo thấy vài người trở về vãn, nấu ngọt rượu bánh trôi cho người ta đương ăn khuya. Lâm Uyển Ương ngồi ở thư phòng, nghe bên ngoài tiếng mưa rơi, đem laptop khai cơ, này máy tính khởi động máy rất chậm, bất quá ngày thường nàng cũng liền đi dạo diễn đàn, không cần làm cái gì, hiện tại nhưng thật ra có ý tưởng, một lần nữa đi mua sắm một đài, đệ nhất võng tốc có chút theo không kịp, đệ nhị tốt xấu bọn họ lập tức muốn trở thành võng hồng đạo quan. Các phương diện phần cứng vẫn là cần thiết đổi mới một chút. Lâm Uyển Ương trước kia dùng chính là hư đạo trưởng tài khoản. Suy nghĩ hạ xin cái tân tài khoản mới muốn thông qua quản lý viên xét duyệt, mới có thể xem diễn đàn cùng phát thiếp cùng thiếp. Lâm Uyển Ương cúi đầu thói quen tính ở username thượng, đánh thượng sờ ngươi đầu chó cái này username, sau đó lập tức phản ứng lại đây không đúng. Thói quen thật là thực đáng sợ, nàng nhanh đưa cắt bỏ. Sau đó một lần nữa đưa vào Uyển ở trong nước. Như vậy thoạt nhìn thuận mắt nhiều, tuy rằng có điểm trang văn thanh hiềm nghi, đăng ký thời điểm, là muốn phê bình môn phái cùng tên, còn có gia nhập diễn đàn nguyên nhân, nàng tùy tay đánh đi lên Tịnh Dương phái Lâm Uyển Ương. Đến nỗi nguyên nhân, đương nhiên là cùng đại gia chia sẻ rất nhiều mê tín đồ vật. Một phút đồng hồ sau, Lâm Uyển Ương thu được một cái chạm nội tin nhắn, nàng đem click mở nhìn hạ, chính mình bị cự tuyệt xin gia nhập, máy tính mặt khác một bên quản lý viên, Sách Thanh. Này vừa thấy chính là già, Lâm trưởng môn chính là diễn đàn lưu lượng đảm đương, trước đó cũng không làm điều tra liền mạo danh, sao có thể làm ngươi thực hiện được, tiểu dạng nhi, Lâm Uyển Ương có chút hỗn độn, yên lặng cắt trở về thanh hư đạo trưởng hào. Nàng đã phát một cái thiệp, nói gần nhất gặp được Lục Tu Viễn sự tình, còn đem đối phương hình ảnh up lên tới rồi diễn đàn. Làm đồng hành đều chú ý hạ, tuy rằng đã nửa đêm 2 điểm, nhưng là rất nhiều người đều ở tu tiên. Này thiệp lập tức hồi phục vượt qua tam trang, cái này Tịnh Dương phái tổ truyền tài khoản. Hiện tại là ai ở dùng, tất cả mọi người đều trong lòng môn thanh. Lâm Uyển Ương xuất hiện ở diễn đàn, hơn nữa vẫn là bởi vì trong truyền thuyết Lục Tu Viễn xuất hiện trùng lập giang hồ. Này 2 cái tin tức thêm lên, kia không khác, đất bằng đầu một cái địa lôi hiệu quả, nhất thời kinh khởi bụi bậm vô số, rất nhiều đại buổi tối soát đến thiệp người đều một giật mình. Sau đó cầm lấy bên cạnh di động, bắt đầu đem tin tức khuếch tán đi ra ngoài. Vốn dĩ số người online 376 cái, 20 phút liền bay lên tới rồi 1.000 người. Tuổi trẻ đồng lứa không biết Lục Tu Viễn một thân, nhưng là nhiều năm trường trải qua chuyện này, hoặc là nghe qua người, không ngừng ở thiệp phổ cập khoa học. Nói ngắn lại, đây là một cái thực thói xấu thực tàn nhẫn thực cố chấp đại ma đầu. Này chú định là cái không miên chi dạ. 1 giờ sau diễn đàn số người online bay lên đến 1.700 người. Đại gia tập thể tới tu tiên, Lâm Uyển Ương phiên hạ nhắn lại, trong đó một cái đặc biệt bắt mắt, đạo hệ thanh niên, Lâm Đại Thần bản nhân xuất hiện. Ngao ngao ngao, vừa rồi còn có một cái tiểu dạng nhi giả mạo tên của ngươi xin gia nhập diễn đàn. Thân là đáng tin fan ta liếc mắt một cái liền xuyên qua. Sau đó cấp xấu cự. Cho rằng hơn phân nửa đêm, ta là có thể thả lỏng cảnh giác cùng xét duyệt tiêu chuẩn. Quá ngây thơ rồi, Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh liếc nhau. 2 người đều ho khan thanh, bọn họ rất muốn hồi phục cái kia bình luận. Đại huynh đệ ngươi thực phụ trách, nhưng là bị ngươi xấu cự tiểu dạng nhi, là Lâm Nguyễn Ương bản nhân không sai. Hai người nhịn xuống, rốt cuộc suy xét đến về sau chất lượng sinh hoạt, khả năng sẽ nhất thời xúc động thẳng tắp giảm xuống. Lâm trưởng môn là cái ném không dậy nổi mặt người. Nếu có, kia nàng liền làm bộ chuyện này chưa từng có phát sinh quá. Cho nên nàng thực tự nhiên bỏ qua. Ba người tùy tiện soát soát diễn đàn, đã đều rạng sáng 3-4 giờ, bất quá tốt xấu cái này thiệp khiến cho tới coi trọng. Lục Tu Viễn lần thứ 2 xuất hiện tin tức, trong một đêm truyền khắp các đại môn phái đạo quan, rất nhiều người tỏ vẻ sẽ đến Ninh Thị làm chi viện. Chỉ mình một phần lực lượng, Lâm Nguyễn Ương đóng máy tính hồi phòng ngủ chuẩn bị ngủ. Nàng sắp ngủ phía trước soát xuống tay cơ. Liền thấy được Phục Thành chia nàng tin tức, Phục Thành nói chính mình đã lên xe lửa, mặt khác còn có 5 cái sư đệ tin tức, nói làm nàng bảo trọng thân thể, bọn họ sẽ lập tức tiến đến bảo hộ sư công. Lâm Nguyễn Ương vốn dĩ rất đau đầu này 5 vị, nghĩ lại tưởng tượng, nếu làm này vài vị cùng Phục Thành đụng phải, hai bên chạm mặt, kia chính mình chẳng phải là có thể mỹ tư tư giải thoát. Rốt cuộc Phục Thành so nàng bối phận càng cao, càng thêm yêu cầu kính yêu cùng quan tâm. Lâm Nguyễn Ương đã có đơn giản kế hoạch, này xem như duy nhất an ủi đi. Sư phụ ngươi sẽ thích ta đưa cho ngài đại lễ sao? Phục Thành không có ngồi phiếu, hắn khoanh chân ngồi ở buồng vệ sinh bên ngoài đất trống thượng. Hai ngày này xe lửa hành khách chật ních, nơi nơi là người phi thường tễ. Bất quá trong xe mặt khai điều hòa cũng không oi bức. Chỉ là quá nhiều hương vị đan chéo ở bên nhau, có chút khó nghe. Phục Thành nhìn xe lửa ngoại mưa to, còn có 16 tiếng đồng hồ, hắn là có thể tới rồi Ninh Thị. Hy vọng hắn đồ đệ không thành vấn đề. Nếu Lục Tu Viễn dám thương tổn Uyển Ương, hắn nhất định làm đối phương hối hận. Nghĩ đến đây, Phục Thành cầm nắm tay. Mấy cái thanh niên ở bên này hút thuốc nói chuyện, bọn họ khói bụi đạn tới rồi trên mặt đất ngồi nam nhân trên tay. Đôi tay kia thập phần xinh đẹp, thực bạch, khớp xương rõ ràng, nam nhân ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Hắn ánh mắt, làm thanh niên cảm thấy phi thường không thoải mái, vì thế không rất cao hứng mở miệng nói. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn, muốn đánh nhau có phải hay không? Đồng dạng ở cái này thùng xe người. Đem một màn này thu hết đáy mắt, ở lắc lắc đầu, này vài vị cũng quá bá đạo, hy vọng góc người kia sẽ không có hại, tuy rằng phản cảm bọn họ, lại không ai dám ra tiếng âm, sợ chọc phiền toái thượng thân, kia vài vị rõ ràng chính là không nói lý. Phục Thành hơi hơi mỉm cười, người mặt sau có người, quay đầu nhìn xem đi, thanh niên cảm thấy người này có bệnh, lại cầm lòng không đậu quay đầu. Làm cái gì phi cơ, nhiều người như vậy còn giả thần giả quỷ. Hắn quay đầu liền ngây dại, ngoài cửa sổ xe dán một khuôn mặt, gương mặt kia trắng bệch, nửa bên đầu lâu đầu lộ ở bên ngoài, có một con mắt từ hốc mắt rớt ra tới, chỉ là bị một tia huyết nhục liên lụy, cái kia trong mắt đang ở lắc lư, sau đó mặt quỷ lộ ra cười. A, thanh niên đồng lõa cũng đều quay đầu. Sau đó phát ra nam cao âm tam trọng tấu, phía trước đang ở bổ trang một vị thời thượng tiểu thư. Tay run lên run, son môi từ khóe miệng vẽ đến nhĩ sau, nhìn gương vẻ mặt mộng bức, Phục Thành thanh âm nhàn nhạt nói. Các ngươi lại kêu, hắn liền vào được vài người vội vàng che miệng lại. Quỳ xuống tới khóc lóc thảm thiết xin tha, người bên cạnh kinh ngạc đến không được, này vài vị nhìn bá đạo người. Nguyên lai là bệnh tâm thần sao? Bọn họ bất động thanh sắc ly người xa chút. Phục Thành nói, quỳ làm cái gì? Hảo hảo ngồi không được nhúc nhích, vì thế cái này tiểu không gian xuất hiện một cái quỷ dị trạng. Thái, một cái tuấn mỹ nam nhân, cùng 3 cái smart khoanh chân ngồi dưới đất. Không ai mở miệng, phi thường an tĩnh, góc nam nhân nhắm mắt lại biểu tình đạm nhiên. Mặt khác 3 người đều vẻ mặt hoảng sợ. Cẩn thận quan sát còn ở không tự giác phát run, xe lửa loa vang lên hạ, sau đó từ bên trong truyền ra tới thanh âm ni tôn kính lữ khách. Phía trước vùng núi bởi vì mưa to tạo thành sơn thể lún. đường sắt bị tạm thời hư hao đang ở sửa gấp, ngắn hạn nội không thể thông hành. Đoàn tàu sẽ ở phía trước một cái trạm dừng xe, thỉnh đại gia chuẩn bị sẵn sàng, lựa chọn dựa trạm xuống xe, hoặc là theo đoàn tàu đường cũ phản hồi. Thỉnh đại gia thông cảm, cảm ơn phối hợp này một cái quảng bá tuần hoàn 10 lần. Trên xe hành khách một mảnh ồ lên, rất nhiều đều là vội vàng thời gian có việc gấp, bất quá sơn thể lún tạo thành đường sắt hư hao. Đây là thiên tai không phải nhân hòa, cũng là không có biện pháp sự tình, chỉ có thể mặt khác ở làm an bài. Phía trước đoàn tàu sẽ ngừng tiểu trạm nghe cũng chưa nghe qua. Này phải làm sao bây giờ? Rất nhiều người đều ở phiền não, liền tính là xuống xe cũng không hảo điều chỉnh lộ tuyến đi. Phục Thành thở dài, xe lửa ngừng sau hắn đứng lên, vỗ vỗ quần thượng cho bụi, đi ra ngoài, hắn rời đi sau, mấy cái thanh niên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi ra hỏa kia, rốt cuộc là thần thánh phương nào, kêu gào lợi hại nhất nam nhân, đứng ra sau, hắn ngồi địa phương có khả nghi vệt nước, hắn vừa rồi quá tưởng thượng WC, chính là đối phương gọi bọn hắn ngồi không được nhúc nhích. Chính mình cũng không dám đánh báo cáo xin, một không cẩn thận liền, Hạo ca, người này cũng quá không cẩn thận, ta nghe nói nếu một lần mất khống chế, về sau khả năng sẽ biến thành thói quen, đi mẹ ngươi. Nam nhân kia giả thần giả quỷ, lần sau làm ta đụng tới hắn, không tha cho, nam nhân thẹn quá thành giận nói. Hắn nói xong, liền phát hiện mặt khác hai người nhìn chính mình biểu tình không đúng. Còn đi còn ở không ngừng run run run, hắn tâm đi xuống trầm xuống, run run hỏi, sao, như thế nào đâu, các ngươi đây là phát dương điên điên sao? Thanh niên đột nhiên nghĩ đến vừa rồi nam nhân kia nói, các ngươi hảo hảo ngồi. Phía bên ngoài cửa sổ đồ vật tự nhiên sẽ không tiến vào. Hiện tại bọn họ đều đứng lên, hắn thong thả quay đầu lại, Lâm Nguyễn Ương ăn xong rồi bữa sáng. Liền nhận được Vương Nghĩa Viễn điện thoại, đối phương thanh âm phi thường vội vàng, lại đã xảy ra tân án tử, có cái Ninh thị một trung cao tam học sinh, nàng bị phát hiện buổi sáng từ chính mình phòng ngủ biến mất. Còn có 3 ngày liền thi đại học, bất quá đối phương đã sớm bị nước ngoài đại học trúng tuyển. Tham không tham gia khảo thí nhưng thật ra không ảnh hưởng. Gia trưởng phát hiện không thích hợp, điều lấy tiểu khu theo dõi. Nhìn sau phát hiện nữ nhi là chính mình từ trong nhà rời đi. Nhưng là điểm đáng ngờ rất nhiều. Mấy ngày nay vị kia nữ sinh cảm mạo, không có khả năng buổi sáng 6 giờ không đến. Một người một mình ra cửa. Này lại là tới gần thi đại học. Bên ngoài còn lớn như vậy vũ. Trong video tới xem, nữ sinh biểu tình cũng không đúng lắm. Ánh mắt thực dại ra lỗ trống. Giống như là bị cái gì khống chế giống nhau. Đây là người giàu có khu, bên trong có trường học cùng bệnh viện, còn có một loạt nguyên bộ phương tiện, không quá khả năng sẽ ra đại sớm rời đi. Huống chi này vẫn là ở đối phương trên người ăn mặc áo ngủ dưới tình huống. Cha mẹ khẳng định, nữ nhi phi thường chú ý dáng vẻ, tuyệt đối sẽ không ăn mặc áo ngủ ra cửa. Mất tích nữ sinh cha mẹ, xem như rất có lực ảnh hưởng, bọn họ thực mau phát động quan hệ đi tìm. Nhưng là tiểu khu phụ cận mấy cái lộ theo dõi, đều không có chụp đến khả nghi người. Sau lại cảnh sát đem Lục Tu Viễn ảnh chụp đưa cho bọn họ công nhận. Hai vợ chồng lúc này mới kinh ngạc phát hiện, người nam nhân này là nàng nữ nhi âm nhạc lão sư. Nữ sinh bởi vì đã sớm bị đại học trúng tuyển, tham gia thi đại học chỉ là đối chính mình một cái kiểm nghiệm. Cho nên áp lực không phải rất lớn. Nàng ở tháng trước báo danh một cái huấn luyện ban, bắt đầu học tập ống sáo, nữ nhi hứng thú yêu thích rất nhiều, gia trưởng đã biết cũng không có như thế nào để ý. Theo người đi, mụ mụ sẽ nhận ra tới, là bởi vì nữ nhi đã từng cho nàng xem qua, chính mình chụp lén lão sư ảnh chụp, lúc ấy ngôn ngữ chi gian tất cả đều là quá khen ngợi chi từ. Lâm Nguyễn Ương treo điện thoại. Ngoài cửa sổ vũ lớn hơn nữa, nàng nhớ rõ Phục Thành nói qua, thổi lên trăm cốt sáo cuối cùng một bước, chính là dùng sinh hồn tế điện, tìm tốt thân thể linh hồn bị tế điện, liền sẽ trở thành thực tốt vật chứa. Kia phải bị sống lại người, liền sẽ bám vào người đến vật chứa thượng. Trở lại mở mắt ra chính là một người khác. Hết chương.